Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484. Vẹt tiểu đệ lịch luyện sinh hoạt. Hôm nay là ngày thứ tư. Vẹt tiểu đệ hôm qua tại phòng ăn dưới một cái ghế mặt ngồi xổm một đêm. Buổi sáng có công việc nhân viên tới quét dọn vệ sinh thời điểm vẹt tiểu đệ mới huỵch cánh từ trong nhà ăn bay ra ngoài. Bữa ăn này trong sảnh đột nhiên xông tới một con chim còn đem nhân viên công tác dọa cho nhảy một cái. Vốn còn muốn mắng nó, đột nhiên nghĩ đến con chim này tựa như là bị tiểu bạch cho vứt bỏ con kia vẹt. Bên miệng xuất hiện lập tức liền biến thành: Ai, cái này đáng thương tiểu gia hỏa. Một con chim chết sống mọi người phần lớn là không thèm để ý. Bất quá vẹt tiểu đệ liên tiếp xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, nhận mọi người chú ý liền tương đối nhiều. Có một chút marketing hào đem tiết tấu một vùng. Rất nhiều người đều biết cái này đáng thương tiểu vẹt bị tiểu bạch cho từ bỏ. Liền tại phòng ăn quét rác bác gái, cũng tại du khách còn có cái này gấu trúc căn cứ nhân viên công tác khác truyền miệng bên trong biết vẹt tiểu đệ tồn tại, cho nên cũng liền có vừa rồi một màn kia. Mà Lâm Tiểu Bạch đang hồi tưởng sau một đêm, rốt cục nhớ tới mình là quên cái gì. Vẹt tiểu đệ hắn không có mang về a. Trời ạ lột, Lâm Tiểu Bạch có chút lo lắng vẹt tiểu đệ tại gấu trúc căn cứ sinh hoạt. Ăn uống đại khái là không lo, bất quá vẹt tiểu đệ tìm không thấy mình có thể hay không rất gấp. Lâm Tiểu Bạch hơi có chút tự luyến, bất quá đã như thế. Vậy liền để tiểu gia hỏa này tại bên ngoài hào hào học hỏi kinh nghiệm đi. Nhà ấm bên trong đóa hoa chú định không cách nào kinh lịch mưa gió. Vẹt tiểu đệ năng lực tự vệ tuyệt đối đủ. Mèo chó cái gì nghĩ đối vẹt tiểu đệ hạ chảo tuyệt đối sẽ hối hận hoài nghi mèo sinh. Lâm Tiểu Bạch cũng không phải là rất lo lắng vẹt tiểu đệ. Sâu kín duỗi lưng một cái. Ôm vừa rồi Trần Mai lấy ra quả táo răng rắc liền bắt đầu ăn. Để bản gấu trúc ngủ trước một hồi ha. Vẹt tiểu đệ đại khái mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới. Nó tâm tâm niệm niệm đại ca tại biết nó bị quên mất về sau thế mà còn có tâm tư đi ngủ. Quả nhiên không phải thân sinh a. Mà vẹt tiểu đệ cái này thời điểm đã quyết tâm đạp lên hành trình. Nó muốn đi ra ngoài tìm kiếm tiểu bạch. Lúc đầu tại gấu trúc quán phía trên xoay quanh, tại chuẩn bị đi học tìm tiểu bạch về sau, vẹt tiểu đệ trực tiếp huỵch cánh liền bay ra ngoài. Bất quá mới bay không bao xa, ngay tại gấu trúc căn cứ cổng ngừng xuống tới. Liền ngồi xổm ở gấu trúc căn cứ đại môn bên trên. Nhìn xem nhìn bên này nhìn bên kia. Cái này muốn hướng chỗ ấy bay. Vẹt tiểu đệ có chút mê mang. Tiểu vẹt, chấm ngoặc kép. Ngay tại vẹt tiểu đệ đối chung quanh dò xét thời điểm, vừa vặn có hai cái du khách nhìn thấy nó. Đối nó liền hô hai tiếng. Hai người bọn họ nhận biết đây là trước kia tại trên điện thoại di động thấy qua con kia vẹt. Bất quá bị tiểu bạch vứt bỏ cái gì, hai người bọn họ lại là không tin. Đó bất quá là marketing hào hấp dẫn ánh mắt thuyết pháp mà thôi. Một con vẹt làm sao có thể cùng một con gấu trúc thông đồng cùng một chỗ. Đây không phải là nói nhảm mà. Xuất ra điện thoại đối vẹt tiểu đệ chụp ảnh. Hy vọng vẹt tiểu đệ có thể bay tới. Bất quá vẹt tiểu đệ hoàn toàn không có xuống tới ý tứ. Đối hai người bọn họ nhìn thoáng qua về sau liền quay đầu nhìn về phía cái khác địa phương. Lạnh lùng, hai người này hơi có chút xấu hổ. Không phải nói con vẹt này rất thân cận nhân loại sao? Làm sao không xuống tới? Không biết, bằng không dùng bánh mì thử một chút. Trông thấy có ăn con vẹt này khả năng liền bay xuống tới. Bên cạnh du khách cũng bởi vì cái này, hai người tiếng la chú ý tới vẹt tiểu đệ, ngửa đầu hướng phía đại môn phía trên nhìn lại. Ai, trên cửa có chỉ vẹt a? A đúng, cái này tựa như là bị tiểu bạch vứt bỏ con kia vẹt. Nhìn thấy vẹt tiểu đệ có không ít du khách trong lòng đều sinh ra như thế một cái ý nghĩ. Đến bên này du ngoạn, khẳng định sẽ thêm chú ý một chút bên này tin tức. Trong lúc lơ đãng khả năng liền thấy vẹt tiểu đệ tin tức. Dù sao cái này marketing hào cọ điểm nóng, cũng không có ít phát tiểu bạch tin tức. Cái này hai ngày nghe được vẹt tiểu đệ tin tức, ấp úng đều nhanh soát bình phong. Vẹt tiểu đệ, chấm ngoặc kép, ếch, ta coi là trên mạng những cái kia loạn thất bát tao tin tức đều là giả. Không nghĩ tới thật đúng là nhìn thấy một con vẹt a. Như vậy nói cách khác, tiểu bạch vứt bỏ sự tình của nó đều là thật à nha. Khụ khụ, cái gì gọi là vứt bỏ? Lâm tiểu bạch chân ái phấn nói chuyện. Tiểu bạch chỉ là về vườn bách thú sốt ruột. Đem con vẹt này đem quên đi mà thôi. Ngay tại cái này thời điểm, phía trên đại môn ngồi xổm vẹt tiểu đệ đột nhiên nói tới nói lui. Tiểu bạch, chấm ngoặc kép, ha ha. Con vẹt này đang gọi tiểu bạch danh tử. Các du khách lại kích động lên. Có cố sự a, tiểu gia hỏa, nhanh xuống tới. Có một cái du khách nhìn xem vẹt tiểu đệ trong mắt tặc tặc chuyển động. Đột nhiên nghĩ đến, nếu là mình hô hai tiếng tiểu bạch danh tử, con vẹt này có thể hay không xuống tới đâu. Trong lòng nghĩ đến chỗ này, đối vẹt tiểu đệ liền trực tiếp hô lên. Tiểu bạch, chấm ngoặc kép, tiểu bạch, chấm ngoặc kép, vẹt tiểu đệ lại nói một tiếng tiểu bạch về sau. Đột nhiên nghe được cái này người thanh âm, hiếu kỳ liền hướng phía cái này du khách nhìn lại, nghĩ tại hắn bên cạnh tìm xem nhìn có hay không tiểu bạch tung tích. Sau khi xem xong vẹt tiểu đệ lập tức liền không vui. Tiểu bạch lại không ở bên người ngươi, ngươi hô cái gì mà. Không ra xâm, ta không cùng các ngươi chơi. Chân nhỏ nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp liền quay thân thể trên đại môn nhảy nhảy nhót nhót hướng bên cạnh đi. Huy, đừng chạy a, ai, con vẹt này có phải là phải bay đi? Các du khách từng cái tập trung tinh thần, còn muốn lấy con vẹt này biết bay xuống tới, còn có thể trêu chọc nó đâu. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này một lời không hợp thế mà liền quay đầu trượt. Vẹt tiểu đệ không biết muốn hướng đến nơi đâu, quịch cánh bay lên, tùy ý chọn tuyển một cái phương hướng liền bay ra ngoài. Loại này náo nhiệt thành phố lớn, chim tước cái gì rất ít nhìn thấy. Vẹt tiểu đệ ngẫu nhiên tại bên đường dừng lại, còn tút tút thì thầm nói không biết từ chỗ nào học được lời nói. Vẫn còn hấp dẫn không ít người ánh mắt. Ha ha, ngươi là đồ đần, ngươi là đồ đần. Một người đi đường nhìn xem rơi vào ven đường, còn không ngừng lẩm bẩm, ta đói, vẹt tiểu đệ. Còn tưởng rằng là ai chăn nuôi sủng vật, bất quá nhìn chung quanh không có người tới, liền đối nó trêu đùa. Một con biết nói chuyện, mà lại đọc nhấn rõ từng chữ còn rất rõ ràng vẹt. Bình thường trong sinh hoạt thế nhưng là rất khó coi đến. Thật vất vả nhìn thấy một lần. Người qua đường này đối vẹt tiểu đệ cũng là hứng thú 10 phần. Vẹt tiểu đệ di chuyển chân tản bộ, nghe được cái này người thanh âm về sau ngẩng đầu nhìn về phía hắn liền trở về câu. Ngươi là đồ đần, chấm ngoặc kép, nháy mắt liền đem cái này người qua đường cho chấn kinh đến. Ông trời ơi, vẹt tiểu đệ, ông trời ơi, cái này vài câu đơn giản vẹt tiểu đệ vừa vặn đều sẽ nói. Đi theo liền niệm đi ra, ta đi, chấm ngoặc kép, người qua đường này càng khiếp sợ, vẹt tiểu đệ cũng không ngẩng đầu lên, ta đi, chấm ngoặc kép, ngươi sẽ không là cái giả a, vẹt tiểu đệ, ngươi là heo, người qua đường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vươn tay muốn chạm một chút vẹt tiểu đệ, trong lòng chấn kinh không giảm, miệng bên trong còn tại lầm bầm. Cái này sẽ không là cái người máy a. Có người dùng cái này đập khôi hài video. Sau đó vẹt tiểu đệ bang một chút liền mổ hắn trên tay đi. Kia một khối nhỏ nháy mắt liền truyền đến một cỗ nhói nhói. Không đầy một lát liền biến đỏ. Sau đó người qua đường này liền triệt để điên cuồng. Cái này đạp ngựa lại là chỉ thật vẹt. Hiện tại vẹt đều thông minh như vậy sao? Người qua đường này thế giới quan thành công bị vẹt tiểu đệ cho chơi băng. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.